Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1541, Hắc Long giáng thế. Ngang, nương theo lấy kinh thiên tiếng long ngâm, toàn bộ cửu giới lô, đều là run rẩy một chút. Dương Trần thấy thế, sắc mặt biến hóa một chút, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, bầu trời nơi cuối cùng. Có một cái cự long màu đen, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Cái này cự long to lớn, che khuất bầu trời đồng dạng. Nó quét sạch ở giữa, miệng lớn mở to, đem cửu giới lô bên trong hỏa diễm, nuốt vào thể nội. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vẻn vẹn trong nháy mắt công kích, cự long liền tới đến Dương Trần phụ cận. Hắn không hề nghĩ ngợi. Thân hình lóe lên ở giữa, trốn không gian bảo khí bên trong, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, không gian bảo khí nội bộ không gian, kịch liệt rung động, càng có từng đạo vết nứt không gian, tùy theo nổi lên, một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, không khỏi để hắn con ngươi co rụt lại. Nếu là không có cái này không gian bảo khí, sợ là đã thần hình câu diệt. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn cảm thụ một chút, xác định cự long đi xa, lúc này mới thân hình lóe lên ở giữa, về tới ngoại giới. Đi ra trong nháy mắt, Dương Trần lông mày chính là nhíu một cái, tinh thần càng là một trận hoảng hốt, trong mắt có huyết sắc sát ý nổi lên, tâm ý của hắn khẽ động. Não hải tinh thần có chút một trận, lúc này mới khôi phục như thường. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, nhìn phía không gian chung quanh, chỉ thấy huyết sắc sát ý, càng lúc càng nồng nặc, mà cửu giới lô nguyên bản hỏa diễm, lại là dần dần mỏng manh xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Hắn hai mắt nhìn về phía cự long rời đi phương hướng. Không biết vì cái gì? Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ bất an dự cảm tới. Ngay lúc này, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Trường kiếm trong tay lắc một cái, hướng về sau lưng đâm ra. Đang, kim loại va chạm sóng âm, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Vô số đốm lửa bắn tứ tung ra. Càng có một cỗ kịch liệt lực phản chấn, do trường kiếm truyền vào Dương Trần thể nội. Cánh tay của hắn lập tức tê dần, thân hình không bị khống chế lùi lại ra. Hắn con người có chút co rụt lại, đột nhiên quay đầu, nhìn phía sau lưng, chính trông thấy một cái hình người thi thể. Hai mắt có màu đỏ sát ý nhảy lên, thi linh, trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu, đánh lén đồ vật, chính là thi linh. Hắn đối với thi linh, không thể bảo là chưa quen thuộc. Lúc trước Thiên Khải Đại Lục Thi Âm Tông là người sở hữu không phải chính thống Thi Nô, mà sau đó tại Cổ Lan Đại Lục U Minh Tông gặp phải. Chính là Thi Linh, chỉ bất quá, để hắn không có dự liệu được chính là Thi Linh vậy mà lại xuất hiện ở trong cửu giới lô. Nơi này nguy hiểm hệ số, có tăng thêm không ít a. Trước mắt Thi Linh, nhục thân lực lượng đã đạt đến thần vương cấp bậc. Mà lại, nó trí tuệ cũng không thấp, một kích chưa từng đắc thủ, thân hình lặng lẽ nổi lên, biến mất tại sát ý nơi cuối cùng. Dương Trần thấy thế, thì là hai mắt tỏa sáng, hơi cảm ứng lật một cái, phát hiện phía trên sát ý, so với phía dưới muốn nồng đậm rất nhiều, hơi một do dự, kỳ thật rất đi lặng yên lặn xuống, như vậy qua nửa ngày. Mặc dù lại tao ngộ mấy lần thi linh, nhưng chung quanh sát ý lại là càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Như vậy lại qua nửa ngày thời gian, Dương Trần chung quanh đã không có bất luận cái gì sát ý, chỉ còn lại vô tận hỏa diễm. Mà lại, những ngọn lửa này cũng không phải là chỉ có được hơi thở nóng bỏng, còn có nồng đậm đan hương hiện lên mà ra, cùng ta lần thứ nhất tiến vào thời điểm 10 phần tương tự. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, hồi tưởng lại lần thứ nhất tiến vào tình hình, lúc kia hắn còn tại biển lửa chỗ sâu, cơ duyên đạt được một viên đan dược, cũng chính là mượn nhờ viên thuốc này mới lấy tăng thực lực lên. Suy tư ở giữa, trước mắt hắn bỗng nhiên quang mang lóe lên, phát hiện tại trong biển lửa có một đảo to lớn cái bóng mơ hồ, nhìn hình dạng tựa hồ là cái gì kiến trúc. Chẳng lẽ trong biển lửa này còn giấu kín lấy bảo vật gì? Tinh thần hắn một trận, nhưng để cho an toàn cũng không tùy tiện xông ra. Mặc dù trong biển lửa này có được thi linh tỷ lệ rất nhỏ, có thể Dương gia, Cơ gia, tán tu liên minh cùng một đám tán tu số lượng, nhưng cũng có hơn vạn nhiều. Nếu là gặp được những địch nhân này, lấy trước mắt hắn thủ đoạn, thật đúng là không tốt thoát khỏi. Dù sao huyết văn số lượng chỉ còn lại 1000 mà thôi, đến dùng ít đi chút. Suy tư ở giữa, thân hình hắn lặng lẽ lặn xuống, lúc này mới phát hiện biển lửa kia bên trong kiến trúc là một tòa tàn phá lầu các. Dương Trần tại lầu các chung quanh tuần tra một vòng, không có phát hiện bất luận bóng người nào đằng sau, lúc này mới lặng lẽ tiến vào. Chỉ bất quá, để hắn khẽ lắc đầu chính là, lầu các đã bị tìm kiếm qua, nội bộ cũng không có bất luận cái gì bảo vật. Rời đi lầu các, hắn sờ lên cái cằm, không khỏi trầm ngâm. Nếu là ta cấp tốc lặn xuống, ngược lại là có thể tìm được không bị thăm dò chi địa. Có thể bởi vậy cùng địch thủ gặp phải khả năng lại là gia tăng thật lớn. Những đối thủ này bên trong, Dương gia cùng Cơ gia tự nhiên không cần nhiều lời. Gặp mặt tất nhiên thập sinh dáng chết hướng, mà Dương Trần cùng tán tu liên minh cũng có được nhất định thù hận. Một khi biết được nó thân phận, tất nhiên cũng là sinh tử bất luận. Đan Hoàng Điện tựa hồ cố ý cùng ta giao hảo. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, lập tức lại lắc đầu, nói ra, có thể Đan Hoàng Điện còn muốn cho Trận Thiên Điện che chở. Ta không nhất định bị Trận Thiên Điện hoan nghênh. Về phần một đám tán tu, ước gì hướng Dương gia cùng Cơ gia lấy lòng, đem chính mình bắt cũng hoặc là chém giết, tuyệt đối có thể bán Dương gia một ơn huệ lớn bằng trời. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Trần không khỏi buồn bực, thở dài một tiếng, nói ra, ai, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên sát na, chân trời cuối cùng bỗng nhiên lại lần nữa có tiếng long ngâm bộc phát mà ra. Ngang ngang ngang, cùng lần trước khác biệt chính là, lần này tiếng long ngâm vậy mà chừng hai đạo nhiều. Dương Trần thấy thế, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, vừa muốn trốn không gian bảo khí, lại là phát hiện hai đầu hắc long cũng không hướng về chính mình sở tại địa phương vọt tới, mà là tại phía dưới biển lửa lao đi. Lần này hắn may mắn tận mắt mục đích hai đầu hắc long uy năng quá rung động, liền xem như lấy Dương Trần định lực cũng không nhịn được âm thầm hít một hơi khí lạnh. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, hai đầu hắc long mở ra miệng lớn, phát ra tiếng long ngâm, làm cho cả cửu giới lô rung động không thôi. Càng thêm rung động thì là, hắc long những nơi đi qua, vô số biển lửa bị nghiêng nuốt mà xuống. Loại cảm giác này, tựa như là con tôm bị cự kình nuốt mất đồng dạng. Theo hai đầu hắc long quét sạch, biển lửa mặt phẳng cấp tốc hạ xuống. Phía trên sát ý thì là như là thác nước trút xuống. Dương Trần thấy thế, sắc mặt không khỏi biến hóa. Cái này sát ý rõ ràng không lúc trước nồng nặc rất nhiều, mà lên hắn từ trong đó cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hỏng bét, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình cấp tốc hạ xuống. Bởi vì hắn minh bạch, nếu là đã chậm, sợ là sẽ phải trở thành thi linh món ăn trong mâm. Thế nhưng là hắn lao xuống lại nhanh, cũng không có sát ý chút xuống cấp tốc. Không chờ nó đạt tới trong biển lửa, trước mắt không gian đã hóa thành huyết hồng chi sắc. Cơ hồ là tại đồng thời, một đạo lăng lệ kinh phong đột nhiên từ hắn mặt bên cuốn tới. Đáng chết, Dương Trần cắn răng, tu vi phun trào ở giữa, dung nhập vào trường kiếm trong tay bên trong, sau đó hung hăng huy động mà ra. Một kiếm này, hắn đã vận dụng toàn lực, đủ để chém giết phổ thông thần vương nhất trọng thiên võ giả. Có thể cùng thi linh va chạm sát na, cánh tay kia lại là bỗng nhiên run rẩy một chút, đang kim loại va chạm sóng âm, bỗng nhiên bộc phát mà ra, Dương Trần nửa bên thân thể, đều là bởi vậy nhức mỏi lên, nó khóe miệng còn có máu tươi không bị khống chế tràn ra. Hắn kinh hãi, mượn nhờ lực phản chấn, thân hình cấp tốc lui lại, ngưng thần nhìn về phía đánh lén chỗ thời điểm, lại là chỉ thấy được một đạo quang mang lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thi linh mạnh lên, mà lại, càng phát rào hoạt, Dương Trần sắc mặt âm trầm, trong lòng vạn phần không hiểu, vì sao thi linh có thể trong thời gian cực ngắn, thực lực biến hóa to lớn như thế. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn chỉ muốn đến một loại khả năng, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía trên, lẩm bẩm, chẳng lẽ lại, U Minh Tông ngay tại liên tục không ngừng hướng nơi đây vận chuyển thi linh. Nghĩ đến khả năng này tính, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm. Nếu là thật sự như vậy, khi Hắc Long lại một lần nữa nuốt cướp cỏ diễm, thi linh thực lực vận chuyển tiến đến thi linh, tất nhiên sẽ còn mạnh lên. Nếu là thi linh thực lực đạt tới thần vương nhị trọng thiên, vậy nhưng phiền toái, trong lòng của hắn âm thầm lo lắng. Hơi một do dự, thân hình cấp tốc lặn xuống, trên đường đi, không có chút dừng lại, cho dù là gặp được một chút lầu các, cũng chỉ là đơn giản dừng lại, chỉ là, trong đó tuyệt đại đa số, đều là bị người thăm dò qua, mặc dù có vài chỗ không có bị tìm kiếm, trong đó cũng là rỗng tuếch, nếu muốn nói hắn không thu hoạch được gì, cũng không phải như vậy, chí ít phải qua 3 ngày xâm nhập đằng sau. Hắn xác định một chút, trong cửu giới lô này, trước kia tựa hồ có một cái thế lực chiếm cứ ở đây. Mà thế lực này, cơ bản đều do đan sư tạo thành. Những tin tức này, chính là do những cái kia rách nát lầu các mà tới. 3 ngày sau đó, Dương Trần ánh mắt quét qua, đã có thể nhìn thấy biển lửa biên giới. Cái này khiến tinh thần hắn không khỏi chấn động. Nhưng ngay lúc giờ phút này, bỗng nhiên có cười quái dị thanh âm từ phía dưới truyền đến. Kiệt kiệt kiệt, Dương Trần nghe nói tiếng cười kia, lông mày không khỏi nhíu một cái. Thi linh công kích luôn luôn vô thanh vô tức, tiếng cười kia tuyệt đối không phải thi linh phát ra. Hắn theo bản năng ngưng thần nhìn lại, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, chỉ gặp một vị hai mắt xích hồng võ giả, mặt lộ dữ tợn sát ý, hướng về chính mình vọt tới. Tán tu, hắn hơi kinh hãi, lẩm bẩm, mê thất tâm trí sao? Tại hắn trầm ngâm ở giữa, tên tán tu kia thân hình đã cuốn tới, hai bàn tay kia như dao công kích mà ra, nhưng mà loại lăng lệ này công kích rơi ở trong mắt Dương Trần lại là sơ hở trăm chỗ. Hắn hơi hơi nghiêng thân, liền tránh khỏi, sau đó trường kiếm lắc một cái đầu lâu bay lên mà lên, tùy tiện chém giết tên này tán tu đằng sau, Dương Trần liền dự định tiếp tục lặn xuống, nhưng ngay lúc giờ phút này, phía dưới trong biển lửa, lại lần nữa có tiếng long ngâm bộc phát mà ra, để Dương Trần biến sắc chính là, lần này tiếng long ngâm, vậy mà chừng 3 đạo, đáng chết, thật vất vả đi vào biển lửa sát ý chỗ giao hội, vậy mà lại có Hắc Long xuất hiện. Dương Trần cắn răng ở giữa, vừa muốn ngưng thần nhìn lại, có thể cơ hồ là trong cùng một lúc, lại có 4 đạo tiếng long ngâm bộc phát ra. Ngang ngang ngang ngang, cái kia tiếng long ngâm dị thường gấp rút, vang vọng ở giữa, biển lửa cấp tốc hạ xuống. Mà sát ý thì giống như là biển gầm, hướng phía dưới quét sạch mà đi. trong lúc đó lại có ngập trời tiếng oanh minh bộc phát mà ra. Dương Trần thế giới trước mắt, trong nháy mắt hóa thành huyết hồng chi sắc, đồng thời có vô tận khí tức nguy hiểm từ bốn phương tám hướng phun trào mà tới. Càng làm cho hắn khiếp sợ thì là, bằng vào nó lực lượng tinh thần, vậy mà không cách nào chống cự huyết hải chi lực. Hai mắt trong nháy mắt hóa thành huyết hồng chi sắc, ngắn ngủi chấn kinh, hắn theo bản năng vận chuyển huyền thần điển. Thật không nghĩ đến chính là, công pháp này vậy mà không cách nào áp chế trong lòng sát ý. Thật quỷ dị sát ý. Dương Trần giật mình đồng thời, lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ, đeo ở trên mặt, trong lòng sát ý, lại như thủy triều thối lui. Hắn ngây ngốc một chút, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, vội vàng cẩn thận cảm ứng một chút, lúc này mới phát hiện, chung quanh sát ý, tuôn hướng hắn thời điểm, hơi dừng lại, lại xông về nơi khác, cổ quái, hắn hơi lắc đầu, lẩm bẩm. Cũng không biết, huyết ma mặt nạ có thể hay không mê hoặc thi linh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.